Nhưng kỳ thực chuyện này chính trong lòng Bạch Khởi hiểu rõ, nếu nói Lý Tự Minh không có tổ chức tình báo của mình là người cũng không tin, huống hồ Bạch Khởi ở chốn hỗn loạn gây ra một chuyện lớn như vậy. Toàn bộ nơi hỗn loạn và mấy tỉnh lân cận đều biết đến tên sát thần Bạch Khởi, Lý Tự Minh sao lại không biết được. Ở Bạch Khởi xem ra, Lý Tự Minh nói ra một cái biệt hiệu như vậy, một là tán thưởng hành vi của mình ở nơi hỗn loạn, hay là cũng có ý từ chắc diện gõ một chút Bạch Khởi, khiến Bạch Khởi biết. Tất cả mọi chuyện của hắn, Vương quốc bệ hạ đều rõ như lòng bàn tay. Đương nhiên sau khi cái biệt hiệu này truyền ra ngoài, theo đó một biệt danh Vương Đô Tứ Đại Hải cũng không biết từ miệng quý tộc nào truyền ra. Vương Đô Tứ Đại Hải, người thấy người sợ Bối Tác Tư, tuyệt thế yêu ma Lý Tầm Hoan, thần quỷ cấm gần Độc Cô Chiến Thiên, cùng với sát thần Bạch Khởi. Đương nhiên, trong đám con cháu quý tộc xem ra bốn người này tuyệt đối là sâu hại, người thấy người sợ, khi thấy bọn họ đều vòng đường đi, nhưng trong bọn bình dân xem ra không chuyện như vậy, có người âm thầm ca tụng bọn họ là Vương Đô Tứ Đại Thiếu, không có nghĩa xấu mà ngược lại còn có sự tôn kính nhẹ nhàng. Bởi vì bốn người này, từ trước đến giờ chỉ kiếm con cháu quý tộc gây phiền phức, nhưng lại không bao giờ làm khó dân thường. Tuy rằng làm việc có chút bá đạo, nhưng trong mắt dân thường đây là điều nên làm, dù sao bọn con cháu quý tộc đều là như vậy. Từ khi chuyện ở Đỗ Tân Gia qua được mấy ngày, Đỗ Tân Gia không có phản ứng, điều này khiến Bạch Khởi cảm thấy có chút ngoài ý muốn, chẳng lẽ nói Độc Cô Chiến Thiên khiến người khác sợ đến vậy sao? Bạch Khởi bất giác phát sinh ý niệm dẫn Độc Cô Chiến Thiên khắp nơi xảo trá. Nhưng ý niệm này vừa xuất hiện đã bị Bạch Khởi kìm chế. Bởi vì Bạch Khởi hiểu rõ nếu mình làm như vậy, e rằng không cần đến một tháng, mình sẽ phải thân thủ dỉ chỗ. Bởi vì nếu mình làm như vậy, lập tức sẽ trở thành mục tiêu công kích của bọn gia tộc có thần kinh quá nhạy cảm. Đến lúc đó hậu quả của mình làm sao có thể nghĩ. Sau ngày Bạch Khởi để Độc Cô Chiến Thiên quay về, một mình lắc lư quay về phủ. Khi Bạch Khởi vừa về đến cửa, thì phát hiện một nô bộc của Bạch gia hoang hoang mang mang chạy ra. Thấy Bạch Khởi sốt ruột chạy qua, vẻ mặt sốt ruột nói, Thiếu gia người mau vào đi, thánh chỉ của bệ hạ đã đến rồi. Bạch Khởi nghe xong lời này trước tiên là sững người, tiếp đó phản ứng lại, vội vã chạy vào trong. Đi đến cửa chính đã thấy thì ra trước cửa đã đứng hơn 10 người mặc áo giáp màu kim, tay cầm binh khí, đầu đội mũ giáp màu kim, trên mũ giáp cắm một cây lông vũ màu hồng đẹp mắt của hoàng gia cận vệ quân. Một người mặc trường bào màu xanh đen, một lão giả mặt mũi hiền lành không để ria mép đứng ở đó trong tay cầm thánh chỉ. Đây có thể chính là thái giám trong hoàng cung. Bạch Kình Thiên còn có Mã Tháp Sa, cùng với Bạch Tiêu Sái và tất cả mọi người sớm đã quỳ rạp xuống khuôn viên. Bạch Khởi đến đây xong cũng không dám nhiều lời, càng không có tâm tư đi nghiên cứu thái giám này dị dạng giống cái gì, vội vàng quỳ rạp xuống đất. Ở Đông Phương, đặc biệt là ở nơi Ba Phạt Lợi Á Di Lưu Bất Diệt Vương Triều này, là nơi đại bộ phận là vương triều truyền thống, ý chỉ của quốc vương là chí cao vô thượng, thánh chỉ cũng là từ thời đại của Bất Diệt Hoàng truyền lại, đại biểu cho họ hàng thân thích của quốc vương điện hạ. Đương nhiên khó tránh khỏi cho người ta một cảm giác chẳng ra cái gì. Bạch Khởi cảm thấy các quy định này có chút quen thuộc, cũng có chút gần gũi, nhưng hình như có chút không giống với nhiều nơi của đại lục này. Bạch Khởi tiếp chỉ, lão thái giám này dùng âm thanh bén nhọn nói lớn, sau khi Bạch Khởi và mọi người khấu đầu, một chàng ca tụng công đức của quốc vương điện hạ đại loại như sau khi đọc Phụng Thiên Thừa Nhận Hoàng đế chiếu viết. Lão thái giám này bắt đầu chính thức đọc ý chỉ của quốc vương điện hạ Lý Tự Minh ở Ba Phạt Lợi Á này. Xét thấy Bạch Khởi nhân phẩm cao thượng, hành vi cao thâm, còn trẻ thiên tài còn là danh môn hổ tử, cho nên đặc cách cho Bạch Khởi nhậm chức binh đoàn trưởng của Ba Phạt Lợi Á Vương Đô Đặc Cảnh Ti đệ nhất binh đoàn, đặc biệt trao quân hàm, trung giáo. Bạch Khởi nghe xong những lời này sững người, tiếp đó vội vàng dập đầu tạ ân. Đây là truyền thống được truyền lại từ thời đại Bất Diệt Hoàng. Ở một số quốc gia căn bản không có, nhưng thân là con cháu hoàng triều chính thống Ba Phạt Lợi Á vẫn luôn sử dụng quy định như vậy. Tuy rằng các quốc gia khác, quy cách này tuy rằng rất cũ cũng không hợp lý. Bởi vì ở nơi khác, đối mặt với ý chỉ của quốc vương chỉ là quỳ một gối xuống đất. Chỉ có trong lúc ở thần điện hoặc chư thần mới chọn cách quỳ hai chân xuống đất, không cần dập đầu. Nói thật, Bạch Khởi cảm thấy tất cả quy định, tất cả chế độ của ba Phật Á Lợi này không nên nói là bá Phật Á Lợi, phải nói là chế độ và lễ nghi từng có của triều đại bất diệt hoàng tương tự với những cái có ở Trung Quốc cổ đại. Bá Phật Á Lợi ngày nay đã có chút chẳng ra cái gì. Không cho Bạch Khởi phụ trách vương đô sinh lực cùng với cẩm vệ quân bảo vệ an toàn xung quanh hoàng thành. Không để Bạch Khởi phụ trách thành vệ quân, canh phòng tường thành và cửa thành. Cũng không điều Bạch Khởi đi làm cận vệ quân hoàng gia canh phòng hoàng cung. Hoặc là vương đô tứ đại doanh đóng quân ở bên ngoài thành Mân Côi. Điều động Bạch Khởi vào phụ trách vương đô canh phòng lực lượng cùng với chỉ an của vương đô đặc cảnh ti. Có chút nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Không chỉ là nằm ngoài dự đoán của Bạch Khởi, càng nằm ngoài dự đoán của Bạch Kình Thiên, ai cũng không thể ngờ rằng Bạch Khởi sẽ vào vương đô đặc cảnh ti. Phải biết rằng trách nhiệm vương đô đặc cảnh ti rất lớn, phụ trách là an toàn bên trong vương đô cùng với nhiệm vụ tuần tra. Bọn họ có quyền truy bắt bất kỳ người nào phạm tội trong vương đô, cũng có quyền xử án, phụ trách chỉ an và tuần tra vương đô, chức trách không nhỏ. Nguyên cái vương đô đặc cảnh ti có một sư đoàn người và ngựa 5 vạn. 5 vạn người này không thuộc về quân hệ, cũng không thuộc về chính hệ, là đội quân trực thuộc quốc vương chỉ đạo. Trưởng quản tối cao của vương đô đặc cảnh ti tuy rằng chỉ thống lĩnh một sư đoàn, nhưng có trong tay quân hàm trung tướng có thể thấy bộ phận này rất được coi trọng. Bọn họ còn có một đặc quyền là có thể truy bắt những người phạm tội trong vương đô, trong số đó thậm chí bao gồm quý tộc. Điều đó có nghĩa là nếu như đặc cảnh ti nhận định ngươi phạm tội, cho dù ngươi là quý tộc cũng có thể truy bắt ngươi, đương nhiên bình thường họ sẽ không làm thế. Dù sao đại đa số quý tộc cho dù bị truy bắt, vẫn không có cách nào định tội, đành phải thả ra. Người của vương đô đặc cảnh ti sẽ không tự mình tìm những thứ không có hứng thú. Địa vị của vương đô đặc cảnh ti có chút giống như võ cảnh của Bạch Khởi thời đó. Đương nhiên lớn hơn quyền lợi võ cảnh, khiêm nhậm quyền lợi của cảnh sát. Đương nhiên đó là chuyện của hồi trước. Tình hình bây giờ là vương đô đặc cảnh ti đã không thể chống lại thành vệ quân và cẩm vệ quân. Chức trách của họ đã dần bị thành vệ quân và cẩm vệ quân thay thế. Cẩm vệ quân, thành vệ quân thậm chí đã bắt đầu phái người truy lùng trên đường. Phải biết những việc này không phải hồi trước họ làm, những việc này đều thuộc phạm vi quản lý của vương đô đặc cảnh ti. Huấn luyện, ra trận những cái này là do cẩm vệ quân phụ trách, thân là lực lượng tinh nhuệ đóng ở vương đô uy hiếp bốn phương, lúc nào cũng có thể ra trận. Thành vệ quân phụ trách là cửa thành và bảo vệ tường thành, nhưng tình huống bây giờ có chút thay đổi. Bởi vì gần đây đặc cảnh ti yếu nhược vô năng, truy bắt có thể đem lại không ít dầu, đồng thời cũng có thể mượn danh nghĩa này để khoa trương thế lực của mình. Cho nên bất luận là cẩm vệ quân hay thành vệ quân đều giang tay ra, vương đô đặc cảnh ti coi như có danh nhưng không có thật. Ngoại trừ để lại 50 người biên chế, còn lại dường như không có khả chống lại năng lực của hai quân đoàn. Thậm chí quyền lợi của họ đã bị hai quân đoàn kia thẩm thấu. Vương đô đặc cảnh ti khi ra ngoài tuần hành nếu thấy người của cẩm vệ quân hay là người của thành vệ quân đều vòng đường bỏ đi. Quốc vương bệ hạ bỗng nhiên điều động Bạch Khởi gia nhập vương đô đặc cảnh ti này, ẩn ý trong đó chứa làm cho người ta khó có thể cân nhắc. Bởi vì Bạch Khởi chính là con trai thống lĩnh cẩm vệ quân Bạch Kình Thiên, hắn sau lưng đại biểu chính là cẩm vệ quân phái hệ này, đương nhiên quan trọng hơn chính là Bạch Khởi, Bối Tác Tư, Lý Tầm Hoan, Độc Cô Chiến Thiên, bốn vị này chính là ngày thường vương đô canh gác là những người mà thành vệ quân cùng cẩm vệ quân đau đầu nhất. Nói câu thực tế, nếu vương đô muốn thực sự đánh đen trừ ác, vương đô đặc cảnh ti thực sự muốn trọng trấn hùng phong, một khi phải bắt là bốn tên này. Đương nhiên điều kiện tiên quyết của bọn họ là phải có năng lực này, hơn nữa quốc vương bệ hạ còn có những quý tộc đó phải chịu mới thành. Sau khi lĩnh chỉ tạ ơn, Bạch Kình Thiên đưa một túi kim tệ giao cho lão thái giám kia. Sau khi cung kính tiễn ông ta đi, Bạch Kình Thiên mới cho người đóng lại cửa, nhìn thoáng qua Bạch Khởi, sau đó nhỏ nhẹ nói, con trai, con theo ta vào đây, ta có lời muốn nói với con. Nói chuyện đầu tiên là đi vào hướng trong phòng, cho nên những người khác căn bản không để ý đến. Khuôn mặt tái xanh của Mã Tháp Sa kia Bạch Kình Thiên càng làm như không. Bạch Khởi mỉm cười, sau đó lập tức đi theo Bạch Kình Thiên vào trong. Trước đi vào trong phòng thì Uy còn liếc Mã Tháp Sa một cái, tiện tay đóng cửa phòng. Động tác như thế cho thấy khiến Mã Tháp Sa tức dậm chân cũng không thể làm gì, cuối cùng buồn bực xoay người rời khỏi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 147, phụ tử đàm thoại. Sau khi Bạch Kình Thiên đi vào trong phòng, thuận tiện ngồi ở chiếc ghế bằng gỗ lim ở sau bàn làm việc, nhìn thoáng qua Bạch Khởi bước vào theo sau, sắc mặt có chút u buồn, cũng không có nói chuyện. Qua một hồi lâu thấp giọng nói với Bạch Khởi trước mặt, con trai, con muốn đi Vương Đô Đặc Cảnh Ti chứ? Chuyện này không có gì là muốn hay không muốn, tất cả mọi chuyện đều là bệ hạ an bài không phải sao? Bạch Khởi thấp giọng nói. Bạn đang đọc chuyện được lấy tại tiaouyenii.com. Không sai, mấy cái này đều là bệ hạ an bài, không phải con hoặc ta có thể phản đối. Con muốn làm một binh đoàn trưởng hồn hồn ngạc ngạc, hay là một binh đoàn trưởng có thực quyền đỉnh thiên lập địa? Sau khi Bạch Kình Thiên hít một hơi nhìn thoáng qua Bạch Khởi tiếp tục hỏi. Đương nhiên là một binh đoàn trưởng có thực quyền, nếu một đời hồn hồn ngạc ngạc qua còn có ý nghĩ gì nữa, còn không bằng không đi. Sau khi Bạch Khởi nghe xong những lời này, nghĩ cũng không nghĩ đã trả lời. Ở trước mặt Bạch Kình Thiên có một số việc không đáng giấu giếm. Như vậy à? Nếu nói như vậy, vậy ta biết rồi. Bạch Kình Thiên phức tạp nhìn thoáng qua Bạch Khởi đang đứng trước mặt, sau đó tự mình thì thào nói, cũng không biết đây là vì cái gì. Cuối cùng, Bạch Kình Thiên nhìn thoáng qua Bạch Khởi lập tức nói, nếu đã muốn đi Vương Đô Đặc Cảnh Ti, vậy con hiểu về Vương Đô Đặc Cảnh Ti chưa? Biết Vương Đô Đặc Cảnh Ti là một cơ cấu như thế nào rồi chứ? Điều này, con biết, Vương Đô Đặc Cảnh Ti có một nhân mã sư đoàn chia làm 5 binh đoàn, phụ trách chính là chỉ an Vương Đô, hoàn cảnh, trật tự, cùng với lùng bắt, thẩm tra, công việc truy bắt, trách nhiệm trọng đại. Bạch Khởi do dự một chút nói, quả thật không sai, chẳng qua có một điểm có thể con không biết, đó là Vương Đô Đặc Cảnh Ti trước kia còn phụ trách tra tấn, công việc thẩm án. Có thể nói là các sự việc lớn nhỏ trong Vương Đô hầu như đều là Vương Đô Đặc Cảnh Ti nhúng tay vào. Tuy nhiên quân số chỉ có 5 vạn, nhưng quyền lợi của bọn họ so với cẩm vệ quân chúng ta cùng thành vệ quân còn muốn nhiều hơn. Bọn họ thậm chí có quyền bắt bộ quý tộc thẩm tra. Đương nhiên điều này chính là trước kia. Trước kia Vương Đô Đặc Cảnh Ti quả thật có quyền lợi như vậy. Chẳng qua mấy chục năm trước, sau khi bệ hạ đăng cơ, vì tước giảm quyền lợi của Vương Đô Đặc Cảnh Ti liền hủy bỏ quyền tra tấn của bọn họ, cùng với quyền lợi thẩm án, thành lập một Vương Đô Thẩm Vấn Ti nha môn độc lập phụ trách tra tấn cùng thẩm án. Hơn nữa bởi vì lúc ấy Vương Đô Đặc Cảnh Ti quyền lợi quá lớn, quốc vương điện hạ vì tiêu hủy quyền lợi của Vương Đô Đặc Cảnh Ti, cho phép thành vệ quân cùng cẩm vệ quân quyền lợi thẩm thấu. Vương Đô Đặc Cảnh Ti từ ấy về sau ngày càng suy yếu. Đến bây giờ những người của Vương Đô Đặc Cảnh Ti, nhìn thấy thành vệ quân cùng cẩm vệ quân đô hội chủ động tránh ra, đối mặt quý tộc lại không dám nói lời nào, trừ phi đối phó dân thường, bọn họ đã không còn năng lực cùng quyền lợi mà họ vốn có. Hiện tại Vương Đô canh gác tuy còn 5 vạn người biên chế, chính, nhưng bên trong, hiện đã thối nát. Hiện tại bỗng nhiên trong lúc này bệ hạ cho con gia nhập vào Vương Đô Đặc Cảnh Ti, là muốn trọng trấn Vương Đô Đặc Cảnh Ti. Bạch Kình Thiên phân vân nói, ồ, như vậy à, nói như vậy hẳn là một chuyện tốt, nếu như bộ môn con ở có được càng nhiều quyền lợi cùng thực lực hẳn là một chuyện tốt. Bạch Khởi nghe xong lời này thấp giọng nói, không sai, làm tốt đối với con mà nói quả thật là một chuyện tốt, chẳng những làm bệ hạ vui lòng, hơn nữa con đường làm quan của con sẽ tăng một mức, nhưng mà, nếu không làm không tốt, con cũng rước phiền toái như vậy. Con biết không, Nếu Vương Đô Đặc Cảnh Ti muốn trọng trấn Hùng Phong, đầu tiên phải đối mặt chính là Cẩm Vệ Quân cùng Thành Vệ Quân. Hai hệ thống khổng lồ này, vỏn vẹn 40 vạn nhân, một khi không tốt, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Bạch Kình Thiên chính xác nói. Nói xong dường như là vì an ủi Bạch Khởi nhẹ nhàng nói. Bên Cẩm Vệ Quân con không cần lo lắng, ta trưởng quản Cẩm Vệ Quân cũng được 2 năm rồi. Ta đã hiểu Cẩm Vệ Quân như lòng bàn tay, con lại là con trai ta. Cẩm Vệ Quân sẽ không làm con khó xử. Thậm chí từ ngày mai con nhậm chức ta có thể điều hồi Cẩm Vệ Quân. Cẩm Vệ Quân chúng ta sẽ không tranh quyền với Vương Đô Đặc Cảnh Ti các ngươi nữa. Nhưng con lại phải đối mặt Thành Vệ Quân. Hơn nữa điều con phải làm chính là nhanh chóng tiếp nhận chỗ trống quyền lợi sau khi Cẩm Vệ Quân rút khỏi. Không thể để Thành Vệ Quân cướp mất. Sẽ rất phiền toái. Con biết Cẩm Vệ Quân cùng Thành Vệ Quân là những kẻ thù truyền kiếp. Một khi chỗ chúng ta nhường ra bị Thành Vệ Quân lấy mà không phải con lấy, như vậy hậu quả có thể thấy, đến lúc đó ta cũng không có biện pháp ngăn được. Một khi Thành Vệ Quân cùng Cẩm Vệ Quân đánh nhau, trách nhiệm này con chạy không thoát. Hơn nữa về sau con cũng không cần trông cậy vào uy tín gì trong Cẩm Vệ Quân hoặc là từ chỗ trong này của chúng ta lấy lại địa bàn cùng quyền lợi. Đương nhiên nói đến khúc sau, Bạch Kình Thiên lại nhịn không được ngự khí tăng thêm lên, nhấn mạnh tầm quan trọng của sự việc này. Như vậy à? Vậy con biết rồi. Phụ thân, cha cứ yên tâm, con sẽ không làm cha thất vọng. Chẳng qua con hy vọng chuyện này tạm thời chậm một chút. Dù sao con còn chưa đi qua Vương Đô Đặc Cảnh Ti cũng không biết tình hình nơi đó như thế nào, càng không có nắm rõ lực lượng nơi ấy. Nếu người tùy tiện rút khỏi, con đây lo lắng không thể ứng phó. Bạch Khởi sau khi trầm ngâm một chút nói. Có một số việc, một khi dính dáng đến quyền lợi phân tranh sẽ không dễ dàng giải quyết. Sự việc này cũng vậy. Bạch Khởi tuy rằng lợi hại, chẳng qua cũng không có tự phụ đến nỗi chỉ dựa vào sức mình có thể chống lại được 20 vạn Thành Vệ Quân tinh nhuệ của ba phạt lợi á. Càng không thể tự phụ, Cẩm Vệ Quân sẽ nể mặt phụ thân mình mà cho mình tự do làm bậy. Con có thể nghĩ như vậy, ta thật vui mừng. Chẳng qua Vương Đô Đặc Cảnh Ti đã thối nát. Người lãnh đạo trực tiếp của con lại là tử quỷ. Đường đường là quan trên của Vương Đô Đặc Cảnh Ti, một người treo quân hàm sư đoàn trưởng. Hôm nay chẳng qua là một kẻ yếu đuối. Thằng tử quỷ mập chuyện gì cũng không lo. Bên trong Vương Đô Đặc Cảnh Ti lại thối hóa đến cực điểm. Nói là 5 vạn người. Kỳ thật, thực tế nhân số chẳng qua 3 vạn người. Trong đó có khả năng chiến đấu không đủ 1 vạn. Buồn cười quá là buồn cười. Sư đoàn trưởng Vương Đô Đặc Cảnh Ti của các ngươi là lão chiến hữu của ta. Hắn là lão thủ trưởng của ta. Trước kia quân đoàn trưởng của 21 quân đoàn vì có một số việc bình điều đến Vương Đô Đặc Cảnh Ti. Ta chẳng qua vài năm không nói chuyện với hắn. Thế mà hắn lại trở thành một tên ma rượu. Hỏi hắn đã xảy ra sự tình gì hắn cũng không nói. Dù sao hắn đã hoàn toàn sa đọa, ngoại trừ phụ nữ và rượu, hắn cái gì không nghĩ, cái gì cũng mặc kệ. Vương Đô Đặc Cảnh Ti vốn sa đọa rơi vào trong tay hắn lại càng sa đọa. Lần này con đi làm đệ nhất binh đoàn chỉ huy quan dưới quyền hắn. Thời gian trước đệ nhất binh đoàn chỉ huy quan bởi vì công tác sai lầm mà bị bệ hạ xử tử. Hiện tại con đi, con phải đặc biệt cẩn thận, nhưng tốt nhất con nên bái phỏng tên ma rượu kia chứ. Hắn với ta là giao tình sinh tử, tuy rằng 2 năm này người bên ngoài xem ra quan hệ chúng tôi rất nhà, thậm chí có chút cừu thị, ta đích thực cũng mặc kệ cho hắn sa đọa, nhưng con cứ yên tâm, cảm tình chúng ta vẫn như cũ. Hắn với ta, thân như huynh đệ, ta đã cứu hắn 3 lần, hắn đã cứu ta 2 lần, tuyệt đối là giao tình đổi mạng, con đi không có vấn đề. Bạch Kình Thiên cười cười vừa ý. Lại nói ra mấy lời này với Bạch Khởi, hiển nhiên tất cả vấn đề hắn đã giúp Bạch Khởi nghĩ xong rồi. Con biết, phụ thân người cứ yên tâm. Bạch Khởi gật gật đầu khẳng định, vẻ mặt kiên nghị nói. Nhưng trong lòng Bạch Khởi có chút sầu muộn, nói thật Bạch Khởi không hiểu như thế nào luyện binh, tuy nhiên cũng biết một ít. Bạch Kình Thiên cũng giao hết thảy cho hắn, nhưng Bạch Khởi biết đây là vẫn không đủ còn kém xa. Bạch Khởi cần chính là một số nhân tài chân chính, nhưng những người này rất khó tìm. Bạch Khởi cũng tìm không thấy. Duy nhất một người biết người có khả năng về phương diện này chính là Vạn Lý Vân. Nhưng tên đó Bạch Khởi tự hỏi, mời không được. Do dự một chút, Bạch Khởi cuối cùng cũng há mồm thấp giọng nói với Bạch Kình Thiên, phụ thân, con tuy rằng cũng hiểu được quân sự, nhưng ta không giỏi luyện binh, người xem, việc này a, ta cũng biết, dù sao con còn trẻ, về sau có thời gian, con theo ta học tập binh pháp. Tuy nhiên phụ thân ta không tính là cái gì danh tướng, chẳng qua ít nhất cũng có chút danh tiếng trong vương tộc, đối với con có lẽ hữu dụng. Về phần vương đô đặc cảnh ti, để Tác Luân đi trước với con, hắn có thể giúp được con, là người con cần. Ta lúc đó biết một người, chẳng qua tên kia rất khó thỉnh, hơn nữa quá xa, nhất thời bán khắc không thể đến kịp. Con dẫn Tác Luân qua bên kia trước, trong khoảng thời gian này ta phái người mời hắn tới, nếu có thể mời đến được, như vậy mọi thứ không thành vấn đề, nếu mời không đến chỉ có thể dựa vào mình con thôi. Bạch Kình Thiên đối với chuyện này gật gật đầu, sau khi suy nghĩ chốc lát nói với Bạch Khởi đang đứng đối diện. Tác Luân. Bạch Khởi kinh ngạc nói, người phụ thân mời đến giúp mình là ai? Bạch Khởi vốn không quan tâm, bởi vì hắn biết kia nhất định là người tài năng, hơn nữa vốn không phải nói mời sẽ mời được, bằng không Bạch Kình Thiên cũng sẽ không nói như vậy, cho nên Bạch Khởi vốn không hỏi, mà đối với Bạch Kình Thiên cho Tác Luân đi theo mình tỏ vẻ kinh ngạc. Sao thế? Không tin được Tác Luân. Ca ca, tiểu tử thối nhà ngươi phải biết Tác Luân 16 tuổi nhập ngũ đi theo ta vào sinh ra tử nhiều năm như vậy, tài năng của hắn cao bao nhiêu. Nói thật không phải ta tự phụ, nếu Tác Luân nguyện ý người này dư sức làm sư đoàn trưởng, tuy nhiên hắn tu vi không cao. Nhưng sự hiểu biết và luyện binh của Tác Luân không kém gì ta, nhiều khi ta còn phải nghe ý kiến hắn. Nếu không phải vì hắn cứng đầu, ta cứu hắn một lần hắn nhất quyết muốn cả đời đi theo ta. Nếu không phải năm đó hắn bị thương, tu vi không có khả năng tăng lên, nói không chừng hiện nay đã là sư đoàn trưởng vương đô cẩm vệ quân của ta, thậm chí có thể đến làm quân đoàn trưởng cấp khác của quân đoàn nào đó. Tiểu tử thối nhà ngươi, dám coi thường người khác. Đối với chuyện này Bạch Kình Thiên vừa cười vừa mắng. Không phải thế, sao có thể? Bạch Khởi đối với chuyện này xấu hổ cười hai tiếng biện giải rằng, nhưng biện giải này cho người khác cảm giác dường như vô lực. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 148, Tử Quỷ Uông Hải dẫn theo Tác Luân còn có 10 thân binh do phụ thân chu cấp. Sáng thứ hai ngày hôm sau, Bạch Khởi mặc phục quan đặc chế của vương đô đặc cảnh ti, không phải thời chiến đều là mặc lễ phục, các loại khải giáp cũng không cần mặc vào. Sau khi Bạch Khởi mặc vào dẫn theo mấy thân binh toàn bộ võ trang cùng với Tác Luân cưỡi ngựa phi nhanh tới vương đô đặc cảnh ti. Đây là lần đầu tiên nhậm chức. Bạch Khởi phải đương nhiên là phải đi sớm chút. Lễ phục màu xanh lam nhà, xem ra rất hiện đại. Giày ủng cao bằng da thù, bên ngoài thêm dây giày màu vàng nhà, cùng với hai khỏa kiếm hình dấu hiệu đặc chất trên bả vai, tượng trưng cho thân phận trung giáo quân quan của Bạch Khởi. Một đầu tóc màu bạc xõa sau đầu, khuôn mặt giống như đao tước, đồng tử thâm thúy, khuôn mặt trắng nõn, mũi cao đỉnh, kiếm mục lưu tinh. Sau khi mặc vào một bộ quân lễ phục, Bạch Khởi cảm thấy tinh nhần đặc biệt sảng khoái, làm cho người ta có cảm giác không dễ dàng nói lên bằng lời. Nói không chút khoa trương, Bạch Khởi cưỡi ngựa đi trên đường này, không biết làm mê mệt bao nhiêu cô gái vương đô. Đại khái là sau khi trải qua nửa canh giờ, Bạch Khởi dẫn theo một đội thân binh đi đến trước cửa vương đô đặc cảnh ti. Vương đô đặc cảnh ti này là nơi tọa lạc khoảng 5 dặm ở phía trước thành Bắc Hoàng Thành. Cả nha môn vương đô đặc cảnh ti xem ra đã có chút cũ. Hơn 10 binh lính vũ trang hạng nặng không có sức sống đứng trước cửa. Thấy Bạch Khởi đi vào nhanh chóng hành lễ. Phía sau từng người thẳng tắp cung nghênh Bạch Khởi đi vào. Dù sao phải biết rằng vương đô đặc cảnh ti này, ngò ạt trừ đặc cảnh ti Uông Hải đại nhân, những cái khác quân hàm cao nhất cũng bất quá là thượng giáo, cũng chính là binh đội trưởng. Hôm nay một vị trung giáo binh đội trưởng đến, bọn họ đã sớm đã biết. Thấy Bạch Khởi đi vào, tuy cảm thấy đối phương trẻ tuổi nhưng vẫn thể hiện sự thành kính vốn có. Dù sao một binh đội trưởng cũng không phải là bọn họ mấy người tiểu nhân vật có thể trêu chọc. muốn giết chết bọn họ đối phương ít nhất có mấy chục loại phương pháp. Đại nhân, một quan quân vương đô đặc cảnh ti mặc khải giáp đi đến trước mặt Bạch Khởi hành lễ nói, nhìn ba phiến lá cây trên tiền khải giáp ngực hắn đã biết người này là một gã thượng úy. Không thể không nói quân chế của ba phạt lợi Á do quy cách của bất diệt vương triều kéo dài hoàn toàn, chỗ bất đồng là thậm chí còn làm hơi chút cải biến, nhưng quân chế vốn không có chút cải biến, mà bất diệt hoàng triều tuy nhiên là hoàng triều của ngàn năm trước, nhưng quân chế của bọn họ lại rất hoàn hảo, cho đến ngày nay vẫn vượt qua các nước khác. Trừ các chức vị, quân hàm chính là phát minh vĩ đại. Bất luận là nhàn thì quân lễ phục của hoa lệ kia hay là khải giáp thời chiến, đều có cấp bậc rõ ràng tiêu kỳ tiện chỉ huy. Ba phạt lợi Á quân, không hoặc là nói là tác phong của quân đội bất diệt quân năm đó hết thảy phục tùng trưởng quan. Chủ tướng chết trên chiến trận, quân hàm cao nhất thống soái, đánh cho đến chỉ còn một binh một tốt. Bình thường mặc lễ phục, quân hàm trên bả vai, trong thời chiến, mặc khải giáp. Quân hàm bên hông trái, đây là quy định cơ bản và vị trí của quân hàm, mà dấu hiệu quân hàm rất đơn giản, thượng trung hạ sĩ quan dùng là trường thương, một cây là hạ sĩ, hai cây là trung sĩ, ba cây là thượng sĩ, tượng lá cây là bọn úy quan dùng, bọn giáo quan là hình kiếm, tinh binh còn lại dùng cho bọn quan tướng, cho nên còn lại là hình rồng đồ án cao nhất là cho nguyên soái dùng, một loại đồ án rồng bay dương cánh. Nghe nói trước kia bất diệt hoàng triều không phải dùng rồng bay đồ án, mà là dùng một loại rồng khác. Nhưng cụ thể là cái gì bộ dáng đã sớm bị hủy diệt, không thể nào tra ra. Cái loại đồ án rồng này đã sớm cùng với bất diệt hoàng triều hủy diệt mà biến mất. Bất diệt hoàng triều để lại quá nhiều truyền kỳ. Tuy rằng bất diệt hoàng chỉ trải qua một thời đại, đời thứ nhất hoàng đế Lý Khiếu Thiên, nhưng sự huy hoàng của bất diệt hoàng là không ai có thể so sánh. Cho đến ngày nay đã nhận được tán thưởng của tất cả mọi người, đại lục từng là đệ nhất cường quốc không phải thổi ra. Lý Khiếu Thiên tại vị 80 năm, lúc chết 96 tuổi. Trong thời gian 80 năm này hắn khiến một vương quốc nhỏ không đủ một cái hành tinh khuếch trương thành cảnh địa như bất diệt vương triều. Hơn nữa lưu lại vô số truyền thuyết huy hoàng. Tuy nhiên hoàng triều bị hủy sau khi ông chết, nhưng không thể phủ nhận là thành tựu của ông không người nào có thể sánh bằng, mọi người hậu thế xưng là bất diệt đại đế. Có sử học gia thậm chí cho rằng, nếu năm đó Lý Khiếu Thiên có thể sống thêm 40 năm nữa, không, cũng có thể chỉ cần sống thêm 30 năm nữa cũng có thể thống nhất một đại lục. Nhưng đáng tiếc, ông ta không sống thọ như vậy. Sau khi ông ta chết, nguyên cái bất diệt vương triều lập tức sụp đổ, biến thành hơn 10 công quốc còn có hơn mấy vương quốc, cho đến ngày nay đều không thể thống nhất. Đặc cảnh ti đại nhân đâu? Bạch Khởi gật gật đầu, nhìn thoáng qua ý quan trước mặt sau khi gật gật đầu liền mở miệng hỏi. Đại nhân ở bên trong đợi. Ngài, mời ngài theo ta. Ý quan kia hiển nhiên đủ thông minh, nghe xong lời Bạch Khởi không do dự dẫn Bạch Khởi đi vào hướng bên trong. Vừa đi vừa bắt đầu ngẫm tính vị đại nhân này trẻ như vậy đã là binh đoàn trưởng, xem dáng vóc còn chưa tới 20, nếu mình có thể theo vị đại nhân này, vậy tiền đồ tương lai của mình không còn hạn chế nữa. Bạch Khởi để Tác Luân bọn họ chờ bên ngoài, một mình đi theo ý quan kia vào trong nha môn vương đô đặc cảnh ti. Trong này hoàn toàn không có uy nghiêm như trong tưởng tượng Bạch Khởi, quân bị tùng thì tuy nhiên cũng có thủ vệ đứng canh, nhưng người nào người nấy cũng không có sức sống. Hơn nữa rất nhiều người bỏ chỗ, rõ ràng có nhiều nơi cần đứng gác lại không có chạm gác. Bạch Khởi còn phát hiện những vệ binh vỏ kiếm không có gì cả, có vỏ kiếm tú tích ban ban. Tình hình như vậy khiến Bạch Khởi sau khi đi theo ý quan kia bất giác chau mày, quân bị tùng thì đi đến bước này. Bạch Khởi thậm chí đang hoài nghi cả vương đô đặc cảnh ti còn có sức để chiến đấu tiếp hay không. Bất chi bất giác đi vào phía trong đại đường chính viện, trước cửa mười mấy tên binh lính đứng thẳng ở đó. Xem ra long tinh hổ mãnh, người nào người nấy thân hình vĩ ngạn, trên người lộ ra sát khí xem dáng dấp là những cường binh hãn tương từng lên qua chiến trường. Bằng không sẽ không có khí thế như vậy. Cả vương đô đặc cảnh ti chỉ có hơn 10 tên binh sĩ đứng ở trước mặt Bạch Khởi là còn khí thế của quân nhân. Đứng lại, người nào? Bạch Khởi vừa mới đến gần, vài tên binh lính liền rút ra vũ khí bên hông, cầm lấy trường kích nhắm ngay Bạch Khởi lạnh lùng đích nói. Đám người các ngươi thật là dám đối đãi như vậy với đại binh đoàn trưởng đại nhân. Đây là Bạch đại nhân vừa mới tới, đệ nhất đoàn chỉ huy quan do quốc vương bệ hạ đích thân sắc phong. Các ngươi đối đãi như thế với đại nhân, chẳng để muốn tìm cái chết. Tên úy quan kia muốn lấy lòng Bạch Khởi âm thanh cao 8 độ quát một đội binh sĩ trước mặt, nhưng đương nhiên bọn người này cũng thể tính sổ với hắn. Lạnh lùng hừng một tiếng, người nào người đấy lạnh lùng nhìn Bạch Khởi cũng không nhường bước. Ngươi họ Bạch, ngươi có quen phó quân đoàn trưởng Bạch Kình Thiên đại nhân không? Một tên binh lính trong số đó sau khi nhìn thoáng qua Bạch Khởi mở miệng hỏi. Xem dáng dấp là người cấp trung niên trong đám binh này, xem vóc dáng khoảng 40 tuổi, mấy người còn lại xem ra cũng khoảng 30 mấy tuổi. Nghe bọn họ nói như vậy, Bạch Khởi biết những người này thuộc binh đoàn 21 và có quen biết với phụ thân mình. Xem ra nguyên cái vương đô đặc cảnh ti ngày nay chỉ có đám thân binh bọn họ là không có lơ là. Bọn thân binh như vậy thống soái của bọn họ nhất định là ở đây, chỉ là không biết đi đâu thôi. Đó là gia phụ. Bạch Khởi mỉm cười nói, một khi đã quen với phụ thân mình, như vậy tự nhiên thêm một tầng quan hệ, đám thân binh này đừng xem bọn họ địa vị không cao, nhưng trong vương đô đặc cảnh ti có thể đảm bảo giúp đỡ mình không ít, tối thiểu có chút tin tức có thể thông báo cho mình. Đã là con của phó quân đoàn trưởng đại nhân, thế mời ngài, quân đoàn trưởng đại nhân đang ở bên trong uống rượu đấy. Đám thân binh kia nghe xong lời này mắt sáng rực nhiệt tình nói với Bạch Khởi. Đám thân binh còn lại cũng lộ ra vẻ thân thiết, người nào người nấy nhìn Bạch Khởi từ trên xuống dưới tỏ vẻ vừa ý, cuối cùng nhường đường cho Bạch Khởi. Về phần úy quan kia vẫn bị cản lại ở ngoài không cho vào. Ngươi mau uống không được quỵt nợ, lần này ngươi thua thì phải uống. Bạch Khởi vừa bước vào đại sảnh đã nghe một âm thanh thô cuồng, một người trung niên mặc quan lễ phục trên vai mang theo hai khỏa tinh. Dáng dấp xem ra khoảng 50 tuổi, để râu dài nguyên mặt, khuôn mặt thô lỗ kéo, một vị giáo quan khoảng 40 mấy tuổi bên cạnh mình ở đó mời rượu. Không cần phải nói, hai vị này một vị chính là vương đô đặc cảnh ti đại nhân, không cần phải nghĩ cũng biết vị này là thân binh đội trưởng của đặc cảnh ti đại nhân, không ngờ là hai vị lại ở đây uống rượu. Người ta đều nói vương đô đặc cảnh ti quân chế suy sút. Đặc cảnh ti đại nhân đã hoàn toàn không còn nhiệt huyết chìm đắm trong rượu và mỹ sắc. Bạch Khởi lúc đầu còn có chút không tin, nhưng bây giờ xem ra dường như thật đúng như vậy. Ai? Ta không phải đã nói rồi sao? Ta không muốn gặp ai hết. Bạch Khởi vừa mới vào trong quan tướng thô lỗ đó quát lên, dường như rất giận dữ. Đại nhân, vị này là con trai của Bạch Phó quân đoàn trưởng đại nhân. Vừa nhậm chức đệ nhất binh đoàn chỉ huy quan ở vương đô đặc cảnh ti của chúng ta. Thân binh dẫn Bạch Khởi vào liền quỳ một gối xuống cung kính bẩm báo. Tham kiến đại nhân. Bạch Khởi hành một cái quân lễ, xoay người cúi đầu, tay phải đặt ở trước ngực nói. Con trai Bạch Kình Thiên, ngươi là... Bạch Khởi. Ha ha ha, ta đã sớm nghe phụ thân ngươi nhắc đến ngươi, không nghĩ tới ngươi đã lớn như vậy. Tuy rằng ta không biết tin tức bên ngoài như thế nào, nhưng ta cũng biết tiểu tử nhà ngươi là một nhân vật không tầm thường, vương đô đệ nhất thanh niên cao thủ, kể cả Độc Cô Chiến Thiên cũng không phải là đối thủ của ngươi. Trong thanh lâu truyền ra càng lợi hại, tên của ngươi vang vọng hơn những người khác, nghe nói tướng mạo tuấn tú, được xưng là đệ nhất Mỹ Nam. Hồi trước ta không tin, không ngờ gặp quả thật như vậy. Ghê gớm thiệt. Bạch Kình Thiên hồi trước nói với ta tiểu tử nhà ngươi là một thằng khờ, cảm tình là bọn ta. Qua đây, qua đây, qua đây. Qua đây ngồi xuống, ở đây không có người ngoài. Lại đây chúng ta làm hai ly. Sau này tiểu tử nhà ngươi dưới quyền của ta, muốn làm gì thì làm đó, Uông Hải ta chiều ngươi. Tia Ui ệ đại hồ tử Uông Hải trung tướng sau khi nghe xong thân phận của Bạch Khởi nhất thời cao hứng. Vẻ tức giận trên mặt vô tung vô ảnh biến mất, qua nắm lấy tay của Bạch Khởi nói, vâng. Bạch Khởi nghe xong lời này cũng không cự tuyệt, mỉm cười cung kính nói, ngươi ta nghe người ta nói tiểu tử nhà ngươi anh tuấn tiêu sái, phóng đãng không kềm chế được, sao lại giống đức hạnh của ba ngươi như thế, cứng nhắc như vậy, ở đây không có người ngoài vị này là thân binh đội trưởng Uông Quân, cũng là chỗ quen biết của cha ngươi. Sau này ngươi gọi ta là bá phụ là được rồi. Lại đây, ngồi xuống làm hai ly nào. Uông Hải tùy tiện nói vừa kéo Bạch Khởi ngồi xuống, đem ly rượu đổ hai ly cho Bạch Khởi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 149, quyền lợi cửa thượng cấp tử quỷ dành cho. Đối với chuyện này Bạch Khởi cũng không phản đối, ngồi nghiêm chỉnh uống một lần cạn chén rượu, sau đó giơ cao chén rượu lên để hai người Uông Hải có thể nhìn rõ đáy chén. Nhìn thấy tình cảnh như vậy, Uông Hải bật cười ha ha, sờ soảng chiếc cằm của mình nói, ha ha, được, tên tiểu tử nhà ngươi khá hơn cả cha ngươi, ta rất thích. Đã là thủ hạ của ta vậy ngươi có yêu cầu gì với ta thì cứ nói ra đi. Ta sẽ cố gắng đáp ứng cho ngươi. Chuyện này, tôi chỉ hy vọng thủ hạ của mình có thể đủ nhân mã. Không ốm đau bệnh tật là tốt rồi. Binh khí áo giáp đầy đủ là tốt rồi. Bạch Khởi do dự một lát rồi nói như vậy. Khi nói vẫn nhìn qua nhìn lại Uông Hải và Uông Quân sợ hai người bọn họ không vui. Dù sao trong lời nói của Bạch Khởi vẫn ẩn chứa một ý khác, đó là nhân mã của Vương Đô Đặc Cảnh Ti, đội bảo vệ không đủ, binh giáp không nhiều. Nếu đại nhân có lòng thì sẽ hiểu được Bạch Khởi đang nói với Uông Hải là đã vô phương chỉ quân. Nhưng đối với chuyện này Uông Hải lại không hề để ý, trái lại sắc mặt có chút uy hiếp, hai bên lông mày bất giác cau lại. Nhìn Bạch Khởi đang ở trước mặt sau đó vuốt cằm suy nghĩ một lát rồi lại nhìn Bạch Khởi. Cầm chén rượu đang ở trên bàn một hơi uống sạch, hung hăng đặt trên bàn, vỗ vào bả vai của Bạch Khởi quát, tiểu tử, ngươi đã cho ta một vấn đề khó giải quyết, ta cũng sợ ngươi chê cười. Nói thật ra Vương Đô Đặc Cảnh Ti của ta chỉ là hữu danh vô thực mà thôi. 10 năm trước bệ hạ đã không ngừng làm suy yếu lực lượng của Vương Đô Đặc Cảnh Ti, những năm gần đây quyền lợi của Vương Đô Đặc Cảnh Ti ngày càng ít, hơn nữa quân quan cấu kết với nhau, lập bang kết phái, kết bè kết cánh, cho đến bây giờ ngũ đại binh đoàn thật sự có thể được ta nắm giữ trong tay không còn người nào. Cũng chính vì binh đoàn trưởng của binh đoàn y được bệ hạ cướp vị trí đó giao lại cho ngươi, ngươi mới là người của ta. Những người khác đều không xem ta là sư đoàn trưởng của Đặc Cảnh Ti. Ban đầu khi ta mới đến vẫn còn tâm trạng hào hùng, oai phong nắm giữ Đặc Cảnh Ti. Nhưng sau này ta mới hiểu ban đầu ta thật sự quá ngây thơ. Thế lực phía sau của Đặc Cảnh Ti vô cùng rắc rối và phức tạp. Mấy binh đoàn trưởng ai cũng có chỗ dựa vững chắc đằng sau, liên quan tới cả dòng họ, quý tộc, thương nhân thậm chí là thống sư bộ. Thế lực rắc rối, phức tạp rất khó tháo gỡ. Năm đó ta mang theo không ít người, những người đó đều là người của ta. Đến bây giờ ngoại trừ 20 mấy thân binh, còn những người khác toàn bộ đều đi tìm chủ khác rồi. Ta nghĩ yêu cầu của ngươi, ta không có cách nào đáp ứng rồi. Nói xong lại nhìn Bạch Khởi giải thích, Đặc Cảnh Ti đến bây giờ đã thối nát vô cùng rồi. Ngũ đại binh đoàn tổng cộng là 5 vạn người, nhưng thực tế số lượng chẳng qua chỉ có 3 vạn rưỡi. Mỗi binh đoàn ít nhiều đều có sự thiếu hụt, số lượng người không đủ, hơn nữa phần lớn đều là những binh sĩ già lão yếu ớt và những kẻ không có lý tưởng chiến đấu. Ta cũng không sợ là ngươi sẽ chê cười lực chiến đấu của họ trong chiến tranh, cẩm vệ quân 1 vạn người có thể san bằng toàn bộ Vương Đô Đặc Cảnh Ti. Ngươi muốn đủ số quân trong biên chế là điều không thể. Nói xong Uông Hải lại nâng chén rượu uống cạn. Bất giác bên khóe miệng xuất hiện một nụ cười đau khổ, giễu cợt. Như vậy à, ta sẽ nghĩ ra cách. Mặc dù biết Vương Đô Đặc Cảnh Ti đã thối nát đến cùng cực, nhưng hắn vẫn không ngờ Uông Hải của Đặc Cảnh Ti lại không có cách nào nắm giữ được lực lượng của Vương Đô Đặc Cảnh Ti. Thậm chí số lượng người có thể sai khiến cũng chỉ có 20 mấy thân binh. Làm thế nào hắn cũng không nghĩ Vương Đô Đặc Cảnh Ti lại đến bước này. Ta đã có một cách. Bỗng nhiên trong lúc đang ngồi, Uông Quân vốn ngồi một bên trầm mặc không nói gì lại lên tiếng, sờ cằm giống như đang có chủ ý gì. Cách gì? Uông Hải và Bạch Khởi giống như đồng thời quay đầu hỏi. Rất đơn giản, chuyện này còn cần phải có đại nhân ngài làm chủ. Mặc dù bây giờ ngài rất khó nắm giữ Vương Đô Đặc Cảnh Ti nhưng quyền lợi của ngài chắc là vẫn còn. Ngài đừng quên ngày 3 năm một lần trưng binh đã đến rồi. Vương đô đặc cảnh ty có quyền 3 năm một lần độc lập trưng dụng binh sĩ để đảm bảo đủ số lượng người. Đồng thời để tài triệt binh mã, mặc dù nói đã rất nhiều năm ngài không làm như vậy, nhưng lần này có thể làm một lần như vậy. Đem 6.000 người của binh đoàn y toàn bộ điều động đến 4 binh đoàn khác, bổ sung số lượng của họ, sau đó cho phép binh đoàn y chiêu mộ binh mã, như vậy thì không còn vấn đề gì nữa, dù sao chúng ta cũng có đủ áo giáp, hơn nữa kinh phí cũng đầy đủ. Kinh phí của ngũ đại binh đoàn của Vương Đô Đặc Cảnh Ti đều do Bộ Tài chính trực tiếp phân phối. Ngoại trừ binh đoàn trưởng và ngài thì không có ai có thể tham ô. Chúng ta hoàn toàn có thể cấp tốc lập nên một đội nhân mã. Uông Quân chậm rãi nói. Như vậy à? Cách làm như vậy chúng ta cũng đã thử qua. Uông Quân ngươi không phải không biết. Uông Hải sau khi nghe xong dường như muốn nói điều gì, nhưng hắn còn chưa nói hết đã bị Uông Quân cắt ngang. Uông Quân xen mồm vào cười nói, đại nhân, ngài đừng quên, binh đoàn trưởng của binh đoàn y ban đầu không phải là người của chúng ta. Mặc dù nói thế nào đã không phải người của chúng ta thì không giống với thiếu gia Bạch Khởi. Huống hồ hắn cũng không có chỗ dựa vững chắc nào, những tên quý tộc trực tiếp lôi kéo, uy hiếp thậm chí là mua bán chúng ta. Nhưng bây giờ thì không thế nữa. Bạch Khởi thiếu gia là con trai của đại nhân phó quân đoàn trưởng, là người nhà của mình cả. Huống hồ, ngài lẽ nào còn chưa biết danh xưng sát thần Bạch Khởi trong Vương đô sao? E là bây giờ không có người nào dám chủ động trêu chọc cậu ấy. Dù sao chuyện của Đỗ Tân gia đã rõ ràng trước mắt rồi, chỉ cần không chạm vào lợi ích của bọn họ quá thì chắc là cũng không có vấn đề gì. Thiếu gia Bạch Khởi cũng có mối quan hệ tốt với bối tác tư thiếu gia của Lan Lăng gia và Tam Thái tử. Có bọn họ rồi, chỉ cần là không làm loạn quá, thì chắc chắn không có vấn đề. Ngươi nói không sai, ta đúng là đã quên đi chuyện ấy. Tên tiểu tử này, không phải là đồ bỏ đi như trước đây. Bây giờ trong Vương đô không có ai muốn đụng vào hắn, chỉ cần hắn làm không quá đáng, thì không có kẻ nào chủ động đến tìm hắn gây chuyện. Trước đây ta có nghe các cô nương của Hỷ Xuân Lâu nói rồi, tên tiểu tử Bạch Khởi kêu Độc Cô Chiến Thiên đánh đổ cửa của Đỗ Tân gia. Bây giờ những vương tôn công tử trong Vương đô nhìn thấy hắn giống nờ hờ hư chuột gặp mèo, các đại quý tộc cũng không có việc gì thì cũng không trêu chọc hắn. Nếu là hắn, thì chắc là không có vấn đề gì. Uông Hải cười ha ha nói như vậy, nói xong đã ngừng cười. Chuyển sang sắc mặt nghiêm chỉnh nhìn Bạch Khởi đang ở trước mặt cao giọng nói. Bạch Khởi nghe lệnh. Có thuộc hạ. Bạch Khởi vội vàng đứng lên biểu thị nghi thức quân lễ. Giơ tay trước mặt cao giọng nói. Bây giờ, ta lệnh cho ngươi tự chủ binh đoàn y. Ta sẽ điều những binh sĩ già yếu bệnh tật đi chỗ khác. Cung cấp cho ngươi đủ binh khí và ngựa. Ta lệnh cho ngươi trong vòng 3 tháng phải huấn luyện cho ta đủ một đội quân dũng mạnh. Ta sẽ phái... Uông Quân đến chỗ ngươi. Đương nhiên tiểu tử nhà ngươi cứ yên tâm, tên này mặc dù cùng với ta trở thành những tên quỷ diệu nhưng thực lực của hắn rất đảm bảo, hơn nữa vẫn là một thiếu giáo, đủ tư cách làm một tham mưu trưởng cho binh đoàn của ngươi. Ta điều hắn tới không phải vì muốn giám sát ngươi, có chuyện gì ngươi cứ tự ý quyết định, mọi chuyện lớn nhỏ khác của đặc cảnh ti đều do hắn giúp ta xử lý, ấn tín của ta cũng ở chỗ hắn. Có chuyện gì cần ngươi cứ trực tiếp tìm hắn là được rồi. Ta cho ngươi quyền lợi toàn quyền làm chủ mọi chuyện của đặc cảnh ti và binh đoàn y.